Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, viêm hoàng tinh cầu dế nhúi. Tính toán, cũng không trách bọn họ, nông thôn đến người luôn luôn không hiểu được quy củ, nếm qua mấy lần giáo huấn hẳn là liền hiểu, bản thốn đầu nam tử trẻ tuổi hoa hảo lộ ra một bộ rất đại độ bộ dáng. Không hổ là hoa thiếu gia, quá khoan hồng độ lượng, từ tư tưởng cảnh giới liền cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Một tiểu đệ lập tức tiến lên, vuốt mông ngựa, cho hoa hạo mang mũ cao, động tác hết sức quen thuộc. Các người những này ma cà bông, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn hoa thiếu gia đối với các người khoan hồng độ lượng. Nếu là đổi lại một người khác, không phải giáo huấn ngươi nhóm một hồi không thể. Một cái khác tiểu đệ kêu ầm lên, lộ ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Đáng giận, Hùng Phách Thiên, Cao Hoàn cùng Dương Vĩ ba người sắc mặt đều khó coi. Nếu như là lúc bình thường, đụng phải dạng này nhục nhã, bọn họ có thể cười trừ, không để ý tới. Nhưng là Hạ Bình ở cái địa phương này, bị lúc trước đồng học, mà lại đã từng vẫn là đối thủ cạnh tranh nhìn thấy chính mình loại này chán nản bộ dáng. Bọn họ cảm thấy cái mặt này chính mình gánh không nổi. Sỉ nhục tăng gấp bội, bất quá bọn hắn vẫn là nhịn xuống, cũng không thể ở cái địa phương này ra tay đánh nhau. Hoa Hảo, ngươi đang làm gì? Lại đang khi dễ Dương Vĩ bọn họ sao? Đúng vào lúc này, một cái thanh thúy âm thanh vang lên đến. Lúc này một cái khéo léo đẹp đẽ nữ hài đi tới, hai tay chống nạnh, tựa hồ rất tức tối nhìn lấy Hoa Hạo, mà cái này khéo léo đẹp đẽ nữ hài bên người cũng đi theo ba cô gái, từng cái ăn mặc thời thượng, tản ra khí tức thanh xuân. Tiểu Thiến, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn thấy cô bé này xuất hiện, Hoa Hạo bị kinh ngạc, nhất thời mừng rỡ đứng lên. Trước mắt cô gái này chính là hắn thanh mai trúc mã đồng Tiểu Thiến. Cũng là hắn ưa thích nữ hài. Cái gì ta tại cái này? Con đường này là nhà ngươi mở sao? Ta không phải sớm sẽ nói cho ngươi biết. Muốn cùng đồng học hảo hảo ở chung. Đừng cả ngày ở chỗ này gây chuyện thị phi. Khi dễ đồng học, đồng Tiểu Thiến lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thật xin lỗi. Ta sai, Hoa Hạo bị phê bình đến không ngóc đầu lên được. Hắn quay đầu, hung dữ nhìn lấy Hùng Phách Thiên bọn người. Đều là mấy tên hỗn đản này, mới khiến cho hắn bị đồng Tiểu Thiến mắng. Hắn đối Hùng Phách Thiên bọn người liền càng thêm nổi nóng. Hùng Phách Thiên bọn người cảm thấy mình rất lợi hại oan. Minh minh chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Không biết tại sao lại bị Hoa Hạo hận thù vào. Trên thực tế Hoa Hạo một mực đối bọn hắn dây dưa không nghỉ. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì đồng Tiểu Thiến. Bởi vì đồng Tiểu Thiến đối bọn hắn quá quan tâm. Dẫn đến Hoa Hạo ăn dấm. Muốn bài trừ mấy cái này đối thủ cạnh tranh. Có lỗi với a Hoa Hạo nhưng thật ra là cái đần độn. Các người không nên quá để ý hắn nói chuyện. Ta hướng các ngươi chịu nhận lỗi. Đồng Tiểu Thiến rất là thật có lỗi đối Hùng Phách Thiên đám. Người nói, không có việc gì. Hùng Phách Thiên bọn người liên tục khoát khoát tay. Đúng, vị này cũng là trường học của chúng ta đồng học sao? Thế nào thấy rất lợi hại quen mặt bộ dáng. Đồng Tiểu Thiến cũng chú ý tới đứng tại Hùng Phách Thiên các loại bên người thân Hạ Bình. Nàng cảm thấy Hạ Bình tựa hồ chính mình ở nơi nào nhìn qua. Chúng ta là đồng hương. Hạ Bình mỉm cười. Đồng hương, lại là cái viêm hoàng tinh cầu dế nhũi. Hoa Hạo nội tâm nhất thời đối Hạ Bình hết sức khinh bỉ. Bất quá mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Dửng dưng nói ra, thì ra là thế, là đồng hương a. Lần này là lần đầu tiên tới Vân Tiêu giới sao? Nơi này có rất nhiều thứ viêm hoàng tinh cầu là không? Người đợi tại viêm hoàng tinh cầu cái này tiểu địa phương hẳn là không làm sao gặp qua chưa?